1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1536, tính ra nạn sinh tử phong. Mẹ của hắn là cái gì tính nết? Hắn là hiểu rõ nhất, không phóng khoáng, con gái ruột còn dung không được, huống chi tương lai con dâu. Hắn vừa ra những ngày kia, đối hết thảy không thích ứng, trước mắt luôn luôn u ám một mảnh, đừng nói tìm đối tượng, chính là ấm no đều cảm giác được có khó khăn, căn bản không dám đối với cuộc sống ôm lấy kỳ vọng. Hiện tại, hắn tại bất động sản ngành nghề tìm được phương hướng, thu nhập không ít, toàn thân đều là nhiệt tình, chuyện cũ kể, bụng no thì nghĩ đến XX. Hắn một lần nữa lên một chút, lúc đầu không có tưởng niệm. Hắn muốn cưới cái có thể không so đo mình quá khứ, đồng thời có thể cùng mình gần nhau cả đời nữ nhân. Nếu có thể có đứa bé, vậy thì càng đẹp, một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Hắn cũng tưởng tượng đủ qua hai vợ chồng sẽ cãi nhau. Dù sao sẽ có một cái rèn luyện quá trình. Thế nhưng là quá trình này hắn kiên quyết không cần lão nương tham dự. Không hề nghi ngờ, không quản hắn là có lỗi vẫn là không sai, mẹ của hắn đều sẽ ngốc nghếch ủng hộ hắn. Đây là mấy chục năm kinh nghiệm tổng kết, như vậy gả cho hắn nữ nhân, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định sẽ có bị cô lập cảm giác. Hôn nhân của hắn lâu dài không được, vì lẽ đó, thật kết hôn, hắn là sẽ không cùng lão nương ở cùng một chỗ, dù là lão nương khóc sướt mướt mắng hắn chưa lương tâm. Hắn cũng thủ, Phó Nghiêu minh bạch cứu cựu ý tứ, cười nói, ý nghĩ này không tệ. Mẹ của hắn từng tại trước mặt hắn đề cập qua loại này sầu lo. Ý tứ trong lời nói chính là để hắn thừa cơ cùng cứu cứu nói một chút. Hắn một mực không được đến cơ hội nói. Nghĩ không ra cứu cựu thế mà mình hiểu. Hắn rất là kinh ngạc. Phó binh nói, đi một bước nhìn một bước. Nghĩ quá nhiều cũng không tốt. Phó Nghiêu suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là dần dần đem trọng tâm đặt ở phòng cho thuê lên. Bất động sản thị trường tồn tại rất nhiều kẻ đầu cơ. Đầu tư mạnh, giá phòng một khi quá phận chệch hướng giá trị. Hoặc là chính phủ điều tiết khống chế, bất động sản thị trường đến lúc đó khẳng định sẽ có một phen chấn động. Thu nhập của ngươi không có khả năng một mực bảo trì trạng thái này. Phòng cho thuê thị trường nghĩ đối đến nói là tương đối bình ổn. Mà lại trước mắt tiền thuê là vững bước dâng lên. Thủ đô hàng năm đều có rất nhiều ngoại lai nhân khẩu cùng thuộc khóa này tốt nghiệp. Nếu như phòng nguyên không sai, không sợ thuê không hết, góp gió thành bão, ích lợi phi thường khách quan. Chỉ cần hậu kỳ phòng nguyên ổn định, nằm trong nhà cũng là có thể kiếm tiền. Phó binh nghe được liên tiếp gật đầu, cười nói, mẹ người khó trách có thể đem sinh ý làm như thế lớn. Sinh ý bộ óc chính là so với bình thường người dễ dùng. Phó Nghiêu ngượng ngùng hỏi, làm sao ngươi biết là ta mụ mụ nói. Phó binh khinh thường nói, đầu óc người dễ dùng về dễ dùng, nhưng là bằng lương tâm nói, cùng cứu cứu sau lưng thời gian dài như vậy, người đã nói vài câu lưu loát lời nói rồi. Mỗi lần nói chuyện với ngươi đi, ta nói 10 câu, ngươi gập ghềnh hai câu nói đỉnh thiên. Phó Nghiêu nói, mụ mụ cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nàng nói ngươi có thể làm cò nhà, nàng sẽ bỏ vốn kim. Phó binh hàm hồ nói, cơm từng miếng một mà ăn, đường từng bước một đi, bước chân bước lớn dắt trứng. Vừa dứt lời, xe vào rừng xe kho, sau khi đậu xe xong, từ sau chuẩn bị dương nói xuống tới hành lý. Phó Nghiêu nói, cứu cô ước, đến cái này đi, chính ta có thể. Phó binh nhấn sau đó chuẩn bị dương chốt mở nút bấm. Đợi dương phía sau chậm rãi khép lại về sau, cười nói, đi thôi, đem người đưa đến xuất phát tầng ta liền đi, để ta ở lâu ta cũng không vui lòng, đợi lát nữa còn muốn mang hộ khách nhìn phòng đâu. thừa thang máy đến xuất phát tầng, chờ Phó Nghiêu thay xong thẻ lên máy bay. Phó binh đem hành lý giao cho hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười rất miễn cưỡng. Phó Nghiêu an ủi, cứu cô lúc, chờ ta mùa hè lại đến. Phó binh khoát tay một cái nói, không có việc gì tới làm gì, lãng phí vé máy bay, có tiền kia còn không bằng đến Hiếu Thuận cứu cứu đâu. Phó Nghiêu nói, ta muốn tốt nghiệp, mụ mụ để ta ở Trung Quốc thực tập một năm, Trung Quốc thị trường rất lớn, nàng hy vọng ta hiểu rõ hơn nơi này, ta cũng sẽ cố gắng hiểu. Mỗi lần nghe thấy Phó Nghiêu nói chuyện, phó binh đều cảm giác là lạ, thế nhưng là cụ thể là nơi nào quái lại không nói ra được. Bởi vậy cười nói, ngươi muốn học nhiều nữa đâu, chờ mùa hè trở về, ta hảo hảo điều trị ngươi cái này nói chuyện tật xấu. Phó Nghiêu ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, ta đi đây, đi thôi. Phó binh tận mắt hắn vào kiểm an khẩu, mới quay người rời đi. Trên đường trở về, không tự chủ đem chiếc xe mở đến mình từ nhỏ đến lớn địa phương. Xe dừng ở ven đường, kéo ra cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc, cùi trỏ khoác lên khung lên. Híp mắt lại ngước nhìn bị từng mảnh cao lầu thay thế nhà cũ chỗ. Nghe nói nơi này phá dỡ thời điểm, mỗi gia chí ít phân hai phòng cùng mấy trăm vạn tiền mặt. Cười khổ một tiếng, nếu như lúc trước mình vững vững vàng vàng, hiện tại mình đại khái có thể cùng rất nhiều bản địa thổ dân đồng dạng. Lấy vợ sinh con về sau, mỗi ngày chỉ cần uống chút rượu đánh một chút nhãn hiệu. Làm lấy bao tô công thời gian, thuốc hút xong, vốn muốn đem đầu mẩu thuốc lá hướng trên mặt đất tiện tay ném. Nhìn xem sạch sẽ đường cái, cuối cùng vẫn là chưa ném. Rút một chương giấy ăn, che lấy tàn thuốc tiêu diệt, tấm đệm thành một đoàn sau bỏ vào kính chắn gió bên trên. Đảo mắt đã qua, tiến vào gió xuân tháng năm, Lý Hòa nhìn xem tinh thần sáng láng Lý Triệu Khôn, tâm lý hữu loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Trong ký ức của hắn, Lý Triệu Khôn năm ngoái mùa xuân nên không có ở đây. Qua đạo thời gian trì hoãn, hắn không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Dù sao bởi vì hắn ảnh hưởng, rất nhiều chuyện đã làm rất nhiều thay đổi. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là, Lý Triệu Khôn hiện tại thân thể thế mà còn như thế tốt. Năm sau mặc dù có chút ít tật xấu, cũng không từng ở qua viện, nhiều lắm là cũng chính là ăn được vài miếng thuốc. Hắn một mực để ở nhà, là vì Lý Triệu Khôn qua đời làm chuẩn bị. Lý Triệu Khôn không nguyện ý cùng bọn hắn bắc thượng, hắn đành phải để ở nhà. Sợ không kịp thấy Lý Triệu Khôn một lần cuối, đã từng tiếc nuối, đời này không muốn lại lưu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Mưa dọa đến đáng ghét, không có ngừng thời điểm. Nghe thấy Lý Triệu Khôn tại cửa ra vào dắt cổ họng giống. Lý Hòa đang nghĩ có nên hay không về trước đi. Lưu tại nơi này rõ ràng là dư thừa. Mưa xuân giả dích, để người nhà họ Trang vui vẻ ghê gớm. Chỉ là vào tiết nóng về sau, tiến vào mưa dầm quý, mọi người thực tế vui vẻ không nổi. Mưa vẫn rơi, không có ngừng thời điểm. Ăn xong cơm tối, Lý Hòa động giúp Vương Ngọc Lan thu thập bát đũa. Mẫu thân tuổi tác cao, hắn càng phát ra khó gặp nàng dĩ vãng trôi chảy. Bát đũa rửa sạch về sau, hướng tràn đầy nước gạo trong thùng tăng thêm hai hồ lô mạch khang. Đội mưa chạy đến phía ngoài chuồng heo, lợn rãnh tràn đầy nước. Hắn trước tiên đem lợn rãnh thanh không, mới đem lợn ăn rót vào lợn trong máng, dẫn tới hai đầu đại heo mập ăn hô hô rung động. Như thế một lát, bị tưới ướt đẫm, cầm cửa ngoặt khăn mặt trà sát một cái, sau đó tựa ở cổng điểm một cây xì gà, nhìn qua bên ngoài càng lúc càng lớn mưa. Tượng thường ngày, nằm trong phòng nhìn một hồi, nhìn xem thời gian, đã là 9 giờ, rời giường đứng ở trong sân. Trực tiếp đối sân nhỏ giải quyết vấn đề, cùng nước mưa tụ hợp cùng một chỗ, rầm rầm hướng vách tường khe nước chảy, một đạo thiểm điện từ không trung ném qua đến, dọa đến hắn một tái giật mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.